Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 889, trong dự liệu đến chế. Tuế Nguyệt có thể khiến cho bạch cốt biến bụi đất, cũng có thể khiến cho mầm non khỏe mạnh trưởng thành là đại thụ che trời. Tuế Nguyệt Trường Hà có thể xóa đi rất nhiều thứ, cải biến rất nhiều thứ. Nhưng cũng khiến cho rất nhiều thứ lắng đọng xuống, trở nên nồng hậu dày đặc, chính như rượu càng ngày càng thuần hậu, cừu hận lại là càng để lâu càng sâu. Tuyết quốc cùng Thái Càn hai nước ở giữa đã là bình an vô sự mấy chục năm. Thế nhưng là Hắc Hà bên bờ lớn nhỏ xung đột lại là y nguyên không ngừng. Đã từng chiến tranh cừu hận theo mỗi một lần ma sát trở nên thâm hậu. Loại này cừu hận tại Cự Bắc Thành quân nhân bên trong càng rõ ràng. Bây giờ Cự Bắc Thành bên trong lẫn vào Tuyết Quốc thám tử, thành vệ quân chôn giấu ở trong nội tâm cừu hận lập tức triệt để bạo phát đi ra. Liều lĩnh muốn chém giết Tuyết Quốc thám tử, đột nhiên xuất hiện mai phục khiến cho Ngô Thiến Thiến cảm thấy lớn lao áp lực. Mũi tên bắn trụm mà xuống, tựa như là giống như cuồng phong bạo vũ rơi xuống, cơ hồ là tại trong nháy mắt, toàn bộ quán thịt chính là biến thành thủng trăm ngàn lỗ. Quán thịt bên trong tiểu nhị cũng là bị bắn thành con nhím. Trước phong kiếm không ngừng huy động, đem bắn chụp mà đến mũi tên ngăn lại, trước người của nàng đứng thẳng một khối dày gỗ thật tấm. Phía trên đã là bắn đầy kiếm. Thậm chí có mấy cây sức mạnh bá đạo mũi tên trực tiếp là xuyên qua cánh cửa. Ánh nắng thuận tiễn lỗ lộ ra mà xuống. Trên mặt đất bầy biển ra rải rác điểm sáng. Giết Tuyết Quốc thám tử. Nợ máu trả bằng máu. Không chút lưu tình. Ngoặc kép. Gầm thét không ngừng bên tai. Càng ngày càng nhiều thành vệ quân hỗn loạn tới. Ngô Thiến Thiến cường hoành nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Sắc mặt như xương, nhìn xem một vòng mới bắn trụm mà xuống, Ngô Thiến Thiến một mực gánh vác lấy dù đen đột nhiên mở ra. Dù đen bắt đầu xoay tròn, cường hoành nội lực bao khỏa trên đó, dù đen lập tức tựa như là sừng sững tại dòng sông bên trong cự thạch. Mặc cho lấy tiễn như mưa xuống, lại là không nhúc nhích tí nào, trực tiếp đem bắn trụm mà xuống mũi tên đánh bay. Mưa tên dừng, tiếng hò giết vang lên lần nữa. Thành vệ quân bắt đầu một vòng mới trùng sát. Dù đen thu hồi, Ngô Thiến Thiến đôi mắt đều là sát ý lạnh như băng. Nguyên bản nàng coi là thịt này cửa hàng bên trong có Tuyết Quốc thám tử, lại là không nghĩ tới chúng mai phục. Gậy ông đập lưng ông. Ngô Thiến Thiến không biết là ai trong bóng tối bố cục muốn giết nàng, nhưng là giờ phút này trong lòng của nàng là vô cùng nổi nóng. Không còn cái khác, bởi vì nàng cảm giác được trong nội tâm ngọn lửa hy vọng bị người vô tình rót một chậu nước lạnh. Trước phong kiếm phía trên, hàn quang hiện hiện, Ngô Thiến Thiến vô tình cắt mấy cái cổ họng, máu tươi tràn ra, trong không khí lần nữa nhiều vài tia mùi vị huyết tinh. Bốn phương tám hướng biển người hướng về Ngô Thiến Thiến chen chúc đến. Trước phong kiếm quét ngang mà ra, đầu người rơi xuống đất, máu tươi tóe lên, trong nháy mắt, cái này lớn như vậy quán thịt tựa như là trở thành nhân gian địa ngục. Thi thể, máu tươi, hài cốt, gãy chi hỗn hợp có quán thịt bên trong khối thịt, cái này một bức tràng diện khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Mãnh liệt huyết tinh càng thêm kích thích thành vệ quân hung hãn, trùng sát càng thêm hung hãn. Cùng lúc đó, Cự Bắc Thành bên trong sức chiến đấu cường hãn nhất trời Long quân cũng là bắt đầu đi mà đến. Chỉ cần lại kéo dài bên trên một chút thời gian, chỉ sợ Ngô Thiến Thiến lại có thông thiên chi năng cũng là khó mà chạy ra trùng điệp đại quân vây giết. Hứa Hải Chu trao mày, tay phải nắm chặt bội kiếm bên hông, hô hấp có vẻ hơi ngưng trọng, nhìn xem không ngừng ngã xuống thành vệ quân, hắn tâm như nhỏ máu, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên tựa như thần ma đồng dạng đại phát thần uy Ngô Thiến Thiến. hai con mắt của hắn bên trong lại là lóng lánh vẻ hưng phấn. Có như thế vũ lực, nghĩ đến tuyệt đối không phải Tuyết Quốc nhân vật. Hôm nay thế nhưng là bắt được một con cá lớn. Hứa Hải Chu trong lòng yên lặng nói, tiếng vó ngựa tiến dần. Hứa Hải Chu trong lòng không khỏi khẽ động, tay phải khẽ động, trường kiếm ra khỏi vỏ, thân thể khẽ động, chính là hướng phía Ngô Thiến Thiến chém giết mà đi. Đây chính là một phần thiên đại công lao, để hắn giao ra, hắn quả thực trong lòng rất là không cam lòng. Nhìn thấy Hứa Hải Chu như thế dũng mãnh, thành vệ quân bảo phát đi ra sức chiến đấu càng thêm cường hoành. Ngô Thiến Thiến lập tức cảm giác được áp lực như núi. Bỗng nhiên trong lúc đó một thân ảnh từ trời rơi xuống. Thân thể bao phủ tại áo bào đen bên trong, tựa như một viên vẫn thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Hờ hững ở giữa, một mảnh hàn mang bộc phát ra. Thành vệ quân lập tức tử thương một mảng lớn. Bóng đen khẽ động, trực tiếp nhấc lên Ngô Thiến Thiến, chính là phóng lên tận trời. Hứa Hải Chu thần sắc biến đổi, tới tay con vịt há có thể là bạch bạch bay. Tiện tay nhặt một cây trường thương, cánh tay ngang nhiên phát lực, đột nhiên ném hướng Ngô Thiến Thiến. Bóng đen thân thể trì trệ, mũi chân nhẹ nhàng khẽ động, trực tiếp đem trường thương cản đường đoạn về. Trường thương đột nhiên thay đổi phương hướng, trường thương nhanh như thiểm điện. Hứa Hải Chu thân thể không khỏi run lên, trên mũi thương hàn mang tại trong con mắt hắn vô hạn phóng đại. Trường thương trực tiếp vô tình xuyên qua lồng ngực của hắn. Mũi tên lần nữa bắn trụm mà ra, mũi tên như màn mưa, áo bào đen giật xuống, bỗng nhiên khẽ động, càn quét mà ra, hệ số đem mũi tên bao khỏa, sau đó lại lần nổ bắn ra mà ra. Một mảnh kêu rên âm thanh vang lên, thoát khốn mà ra, hai đạo thân thể tựa như là phi hồng, không ngừng lướt lên, hướng về phương xa mà đi. Hắc giáp quân đến, cầm đầu thống lĩnh Trịnh Hừng Đông thần sắc biến đổi, nhìn xem từ từ đi xa bóng lưng, không khỏi phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng thở dài. Trời Long quân đến, Vương Một Dương nhìn xem một chỗ bừa bộn, thần sắc hơi đổi, siết chặt nắm đấm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Kỳ Phong nhẹ giọng hỏi. Ngô Thiến Thiến lắc đầu, nói ra, ta cũng là không rõ ràng. Ta nhìn thấy kia quán thịt phía trên có hắc nha tiêu chí, muốn tiến đi xem một cái, lại là không nghĩ tới chúng mai phục. Lý Kỳ Phong không khỏi nhíu mày. Hàn Văn Tự đâu? Ngô Thiến Thiến nói ra. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, ta đem hắn an trí tại những địa phương khác. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, đó chính là rất tốt. Hắn nhưng là áp đảo Thượng Quan Thiên Phong cuối cùng một cọng rơm. Thế nhưng là ra không được nửa điểm sự tình. Ngô Thiến Thiến thần sắc trở nên rất là khó coi, nói ra, chẳng lẽ Tuyết Quốc thám tử phương thức liên lạc bạo lộ rồi? Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra, hẳn là sẽ không, nếu là thật sự chứng thực, chỉ sợ sớm nhất xuất hiện nhưng chính là Trời Long Quân. Ngô Thiến Thiến gật gật đầu, nói ra, tại sao ta cảm giác đến có cái gì không đúng? Lý Kỳ Phong cười nói ra, cũng không phải muốn quên, Khang Vương tại Tuyết Quốc cũng là có rất lớn quyền thế. Hắn nếu là thật sự nếu muốn ở Cự Bắc Thành bên trong làm những gì, cũng là bình thường, một chiêu này mượn đao giết người thật là diệu a. Ngô Thiến Thiến trầm tư một chút, nói ra, tiếp xuống chúng ta muốn làm gì? Lý Kỳ Phong nói ra, chờ, Ngô Thiến Thiến đuôi lông mày bốc lên, trầm giọng nói ra, chờ, vì sao? Lý Kỳ Phong nói ra, chờ đến Cao Chiến Hùng đem liên quan tới Tuyết Quốc tình báo đưa đến trong tay của ta về sau, chúng ta lại làm ra cái khác quyết định. Ngô Thiến Thiến gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lý Kỳ Phong cười cười, nhìn xem ngẫu nhiên từ trong đường phố đi qua bóng người, nhẹ giọng nói ra,